Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tuyết Bình. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 189, đền thờ Phong Ba. 4. Konoha không phải là muốn cho Xí Ẩn Thôn hạ ngáng chân, rồi lại không tốt công khai sệ mặt xuống. Thu Nguyệt Tín Trường cười cười, nếu như chúng ta thực gióng trống khua chiêng đánh Konoha, ngược lại là lên bọn họ làm. Đến lúc đó, Konoha từng cái ninja gia tộc đều cùng chúng ta là địch. Tín Trường nói không sai. Một cái nhẫn thôn bên trong, vô luận có bao nhiêu không hài hòa, cái kia thủy chung là trong thôn bộ sự tình. Một khi gặp phải bề ngoài địch nhân, bọn hắn sẽ buông thành kiến, ngược lại sẽ đoàn kết lại. Phúc Điền Ieyasu nhẹ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý Thu Nguyệt Tín Trường lời nói. Bất quá, Konoha dỡ xuống Nam Hạ Thần Xã, xác thực đánh cho Uchiha nhất tộc thể diện, mà Xí Ẩn Thôn lại là Uchiha tạo dựng lên đấy. Nếu như không làm ra phản ứng, vậy cũng không thể nào nói nổi. Thu Nguyệt Tín Trường tiếp tục nói, kế hoạch của ta là phái ra một chi tinh anh đội ngũ, trọng điểm đả kích Danzo một hệ. Về phần mấy vị trưởng lão khác, liền từ dư luận trên công kích bọn hắn. Cho tới nay, lựa chọn cùng Uchiha là địch quân tiên phong nhân vật chính là Danzo. Lần này cũng không ngoại lệ. Nếu như Danzo gánh chịu mạnh mẽ hủy đi Nam Hạ Thần Xã nhiệm vụ, phải chuẩn bị cho tốt thừa nhận Uchiha nhất tộc trả thù. Xí Ẩn Thôn lựa chọn đánh Danzo, tựu cũng không bị gây nên Konoha từng cái ninja gia tộc phản cảm. Ta tán thành, tiểu đội tốt khống chế, không đến mức phát triển trở thành toàn diện xung đột. Xe Tây gật đầu nói, Nam Hạ Thần Xã là vấn đề mặt mũi. Xí Ẩn Thôn cần cho thấy thái độ của mình, mà không phải lựa chọn làng lá tiến vào chiến tranh trạng thái. Ta cũng tán thành. Phúc Điền Ieyasu giơ tay. Một trận có hạn xung đột là hắn điểm mấu chốt. Hiraoka suy nghĩ một chút, cuối cùng biểu thị ra đồng ý. Xí Ẩn Thôn lực lượng quân sự, hắn kỳ thật không xen tay vào được. Bây giờ kết quả, bao nhiêu bình phục hắn phẫn nộ nội tâm. Kuren, Thác Hải, Deidara, Tại, Thu Nguyệt Tín Trường hài lòng đánh giá ba người. Kuren là Uchiha nhất tộc người. Lần này hành động, nhất định phải có Uchiha đại biểu. Thác Hải, Deidara là Itachi hộ vệ. Nào đó trình độ lên, bọn hắn liền đại biểu cho Itachi. Các ngươi ba người trở về chuẩn bị thỏa đáng về sau, lập tức xuất phát tiến về trước Konoha. Nhớ kỹ, hành động muốn có chừng mực. Konoha thôn, Nam Hạ Thần Xã kiến trúc sớm đã đẩy bình. Căn ninja đang bề bộn được khí thế ngất trời. Ta nói, đại nhân thực phải ở chỗ này kiến nhất cái nước bẩn xử lý xưởng. Một cái ninja nói ra, người ngốc nha, đó là đối ngoại tuyên bố. Cái khác ninja nói ra, ta đoán, đại nhân lại ở chỗ này xây dựng một cái trụ sở mới. Danzo căn cứ, mấy năm trước, bị Itachi trắng trợn phá hư. Về sau tuy có sở tu khôi phục, nhưng Danzo thủy chung không hài lòng. Mỗi lần trở lại căn cứ, sẽ nhớ tới thất bại chuyện cũ. Lúc này đây, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Trực tiếp tại Nam Hạ Thần Xã trên đất xây dựng trụ sở mới. Thổ độn, dưới mặt đất, không gian thật lớn chậm rãi hình thành. Căn ninja cầm trong tay bản thiết kế, bắt đầu sáng lập đơn độc gian phòng. Đại nhân văn phòng, hộ vệ phòng, phòng thí nghiệm to lớn công trình dưới áp lực. Bọn hắn nhịn không được hoài niệm lên Yamato. Nếu là có mộc độn ninja đến hỗ trợ, công trình tiến độ nhất định sẽ thêm nhanh hơn rất nhiều. Thổ độn, một vị ninja phát động nhẫn thuật, tiếp tục hướng xuống sáng lập không gian. Chỉ là nhẫn thuật thi triển về sau, rồi lại không có bất kỳ phản ứng. Là của ta chakra chưa đủ sao? Hắn trong lòng suy nghĩ, cảm giác một hạ thân thể. Chakra rất sung túc thổ độn. Hắn lại thử một lần, nhưng mặt đất còn không có bất kỳ phản ứng nào. Xảy ra chuyện gì vậy? Trong lòng của hắn hồ nghi không thôi. Móc ra phi tiêu, hung hăng mà đâm trên mặt đất. Đương một tiếng, tay của hắn chấn động run lên. xảy ra chuyện gì vậy? Nghe được tiếng vang, tốt mấy nhẫn giả đều chạy tới. Nơi này có cổ quái. Cái kia ninja chỉ vào chân trước mặt đất. Abura mê thủ căn nhướng mày. Đi ra phía trước, bắt tay theo như trên mặt đất. Thả ra côn trùng, nhỏ nhỏ cảm giác lấy là ảo thuật kết giới. Trong lòng của hắn cả kinh, lập tức đứng lên, lập tức ngay lập tức đi truyền tin đại nhân. Phong tỏa ở nơi này, người nào cũng không cho tới gần. Danzo chạy tới thời điểm, trong nội tâm vừa mừng vừa sợ, mang vô hạn chờ mong. Uchiha lúc rời đi, hắn đem Uchiha địa bàn lật ra cái úp sấp, không có chút nào có giá trị phát hiện. Có thể hay không Nam Hạ Thần xã dưới mặt đất có cực kỳ khủng khiếp bảo tàng. Đại nhân, Abura mê thủ căn khấu đầu bái nói. Không cần đa lễ, đây là có chuyện gì? Danzo hỏi, huyễn thuật kết giới, huyễn thuật kết giới. Danzo đi ra phía trước, cảm giác lấy kết giới tồn tại. Không dễ làm sao, trong lòng của hắn nói qua. Liền Uchiha mình cũng không có phát hiện. Một lát, hắn cũng là không có cách nào. Hừ, vốn là buồn nôn Uchiha. Không nghĩ tới rồi lại có khác thu hoạch. Danzo trong nội tâm cười lạnh nói. Uchiha, các ngươi cũng thật không ngờ đi. Nói trở lại, người nào lại sẽ nhớ qua đào bổn ra đền thờ đây? Phong tỏa nơi đây. Về sau, ngoại trừ ta, bất luận kẻ nào đều không cho tiếp cận. Danzo ra lệnh, thủ căn, ngươi tự mình trông coi. Tuân mệnh, Danzo tỉ mỉ nghiên cứu kết giới. Không có tìm được phá giải đầu mối. Hắn không thể không tạm thời để ở một bên. Có lẽ, có cơ hội, có thể hướng Yuki Kureinai nhiều hơn thỉnh giáo. Trở lại mặt đất, Danzo đánh giá sơ bộ cải tạo hoàn thành thổ địa. Nghĩ thầm, xí ẩn thôn đội ngũ, cũng có thể xuất phát đi. Yamanaka Fu, đại nhân, triệu tập còn lại căn. Đi theo ta chạy tới Hỏa Liệt Thành. Hỏa Liệt Thành, lúc trước. Xí ẩn thôn trong hiệp nghị cam đoan sẽ không lướt qua Hỏa Liệt Thành giới hạn. Ta là ở chỗ đó chờ các ngươi. Hỏa Liệt Thành, các nơi quán bar, hưu nhàn hội sở trong. Mấy tức thì nhắn lại đột nhiên truyền bá ra đến. Nội dung sức lực bạo, hữu mô hữu dạng, sao ra dáng, còn kém có ý đồ Yusin tin tưởng. Ai, các ngươi nghe nói không? Nghe nói cái kia Konohamaru kỳ thật không phải là đệ tam Hokage cháu trai, mà là hắn con riêng. Nạp Ni, ngươi có lầm hay không? Ta cũng có chút không tin. Nhưng Konohamaru phụ thân mẫu thân, thủy chung mơ hồ rất. Hắn cứ như vậy đột nhiên bỗng xuất hiện rồi. Mà đệ tam Hokage đối với hắn lại đặc biệt sủng ái. Vì vậy có này vừa nói cũng rất bình thường đi. Đó cũng là, đệ tam Hokage đồng dạng là nam nhân. Tỳ bà tử sau khi chết, hắn cũng muốn giải quyết phương diện kia nhu cầu đấy. Nếu thật là như vậy, đệ tam thật đúng là càng già càng dẻo dai a. Người ta là từ nhỏ tu luyện nhẫn thuật đấy. Thân thể đương nhiên vô cùng bổng á. Tầng dưới chót quần chúng bát quái tâm tư. Tại cái gì thế giới Kunichi loại, những cái kia bình thường hình tượng càng là cao thượng nhân vật. Mọi người càng là muốn nhìn trộm bọn hắn sau lưng là cái dạng gì nữa đây. Đừng nói Hokage, chính là bình thường ninja, rời group thường chúng sinh hoạt, đều lộ ra rất xa xôi. Những thứ này bắt quái tin tức chảy ra, rất là thỏa mãn Hỏa Liệt Thành mọi người nhìn trộm muốn. Một chỗ khác ở rượu phòng, có người uống rượu, thừa dịp cảm giác say, nhao nhao nghị luận một cái khác tức thì bắt quái tin tức. Các ngươi cũng biết, Konoha trưởng lão Koharu, một mực là hiền thê lương mẫu hình giống như. Thế nhưng là, trượng phu sau khi chết, nàng vậy mà trường kỳ cùng Homura làm cùng một chỗ. Phốc, có người phun ra trong miệng tửu thủy. Không thể nào, còn có loại sự tình này. Ai biết được, thế nhưng là, Koharu cùng Homura như hình với bóng ngược lại thật sự. Có người nói. Cửa kia Viêm lão bà sẽ không phản đối sao? Có người hỏi, người tin tức quá rớt lại phía sau rồi. Homura lão bà đã sớm chết á? Trách không được, thế nhưng là, phía trên không phải là một mực phản đối làm loạn quan hệ nam nữ đấy sao? Ha ha, người đầy cũng tin. Sau lưng là cái dạng gì nữa đây? Ở đâu là chúng ta những thứ này bình dân dân chúng có thể biết rõ đấy đây? Các người những tin tức này là từ đâu nghe được? Có người tò mò hỏi. Đương nhiên là theo giới ninja đệ nhất bát quái đại sư Kenkyona chỗ đó lưu truyền tới đấy. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.